nào gặp nhau tình ta gợi gió mây sau. Anh muốn xa em thật sao, thôi đành kiếp nào gặp nhau tình ta gợi gió mây sau.